sachviet.com xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Chuyện Người Lớn, Bảy Đêm Khoái Lạc qua hai giọng đọc Tí Cô Nương và Khổng Tử Cha. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đẹp do Khổng Tử Cha phụ trách. Chị, đến hôm nay em mới được rảnh rang viết thư thăm chị để bày tỏ lòng hạnh phúc đang dâng trào trong tim em. Để chị hiểu thế nào là ân ái của một cô gái còn trinh tiết lần đầu tiên được hưởng thức mùi vị của yêu đương. Chị ạ, đêm hôm ấy, tiệc trùng vừa xong, bạn bè thân thuộc lần lượt ra về, chỉ còn lại chàng, em và một người giúp việc đang loanh quanh dọn dẹp vì buổi tiệc nhà cửa thật bề bộn. Mặt chàng đỏ gay vì hơi men, chàng siết lấy tay em và âu yếm dìu em vào phòng. Em thấy thèn thẹn và cúi đầu, lòng hồi hộp vô cùng. Khép cửa phòng xong, chàng quay lại ôm em vào lòng, hôn lên má em nhẹ nhẹ. Nút đôi môi hồng nõn như một đóa hoa xuân tràn đầy nhựa sống. Cái hôn lúc đầu của đêm tân hôn sẽ mở màn biết bao điều huyền diệu. Một cảm giác lân lân len nhẹ vào lòng em. Lần đầu tiên da thịt em tiếp xúc với da thịt đàn ông, thật em thấy rộn rã khác thường chị ạ. Ôi, cảm giác mới thật lạ lùng làm sao. Người em bỗng thấy nóng bừng rôn động. Đang mê man với những cảm giác mới lạ thì chàng buông em ra. Nhưng cái dư vị của cái hôn nồng nàn, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt em vẫn còn quyện lấy em. Lúc ấy, em đang mặc một chiếc áo cưới bằng vải trắng, màu trắng trinh bạch mỏng manh như thân thể nhẹ nhàng nẻo lạ của em. Đầu em cài một vòng hoa trắng ôm lấy mới tóc huyền buông thả trên bờ vai. Mùi nước hoa nằm như mơn man pha lẫn với mùi da thịt ngây ngất của em, một mùi đặc biệt dịu dịu. Em biết rằng em đẹp, cứ nhìn nét mặt đam mê của chàng thì rõ. Chàng mỉm cười bảo em thay áo ra và chờ chàng ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Em giả nho nhỏ, chàng nâng cầm em lên và đặt vào môi em một nụ hôn đắm đuối rồi bước ra. Nhìn gian phòng tinh xinh em thích vô cùng. Chiếc giường Hồng Kông trải xa trắng, êm ái, đặt chết về phía trước như mời mọi thân nhân. Góc phải là chiếc tủ đứng, sơn vẹt ni trắng, có gương soi. Bàn ăn điện thật kỹ thuật đặt cạnh giường, trên bàn phấn son, nước hoa đầy thứ. Bên hông tủ là cái bàn rộng bọc da cáo màu xanh lá mạ đậm. Có lẽ là bàn viết của chàng. Trên đó đầy những quà cưới bọc giấy bóng loãng. Đầu giường có để sẵn cho em một bộ quần áo trắng tinh, được ủi gọn gàng rất cẩn thận. Em nhẹ nhàng trút bỏ chiếc áo dài trắng và tròn một bó bộ áo ngủ. Nhìn vào gương soi em mới cười với em. Chiếc áo cánh ngắn, tay may rộng, cổ để hở che đậy. Vừa nhột nhạt lại vừa khoan khoái. Đôi môi khuôn mặt ấm áp của chàng đang áp vào ngực em. Nó đang muốn gì hơn là những chiếc hôn. Em hồi hộp quá chừng. Hy phút quyết định của đời con gái đã đến với em rồi chăng? Em đang ngơ ngẩn với những ý nghĩ hỗn tạp khi tay chàng đã lịnh vào áo em, rồi nhẹ nhẹ tiến dần lên, lên đôi vú săn cứng của em. Em mân mê xoa đầu vú. Thật em thấy rồn rộn và hồi hộp hết sức. Vừa thẹn lại vừa lo, em xô tay chàng ra, lòng bàn hoàng. Thì chàng đã ôm gọn em vào lòng, âu yếm bảo: Em yêu đừng sợ, hôm nay là ngày sung sướng nhất của đời chúng ta. Lát nữa đây, anh sẽ làm cho em đê mê sung sướng. Anh sẽ dẫn dắt em vào tục đỉnh ái ân. Nhưng em hãy ráng chịu đau một tí nhé. Rồi chàng quả có mãnh lực kỳ lạ. Nhờ đấy em bớt đi những tị hiềm bỡ ngỡ ban đầu. Em càng dạo dực hơn, quàng tay ôm lấy lưng chàng. Bây giờ em mới nhận thấy mình mẩy chàng trần truồng như nhộng. Bộ ngực căn phòng đầy sinh lực, được điểm thêm một chòm lông đen, tăng thêm nét quyến rũ. Đôi cánh tay rắn chắc, cụt cụt thịt đang tiết tay em. Quả thật em không hiểu chàng nói tột đỉnh của tình yêu là gì. Nhưng lúc này em đã thấy thích thú lắm rồi. Em rút đầu vào bộ ngực chàng rồi nhỏ nhẹ đáp lại những lời mà từ trước đến nay em không bao giờ dám nói. Mi yêu anh. Mi yêu anh lắm. Đừng, đừng làm em đau anh nhé. Không hiểu khi thoát ra câu ấy em đã nghĩ gì, nhưng em đã bằng lòng cho chàng làm đau em rồi. Chợt nghĩ ra điều ấy em thấy thẹn quá, cứ chúi vào ngực chàng im thin thít. Chẳng biết chàng có nghĩ đến câu nói của em không, nhưng tay chàng đã mở huy áo của em rồi. Một nút, hai nút, ngực em như có gì chặn ngang. Tim em đập thình thịch, chiếc áo mịt bị mở toan ra, bộ ngực vôn cao kiêu hãnh, đôi núm vú xinh xinh đỏ hồng như khiêu khích, như đang mời mọc chàng. Tự như một con hổ đói, chàng cúi xuống vú em hôn lấy, hôn hết bên này rồi bên kia, hôn thật lâu vào hai núm vú xinh xinh, xong chàng kề mịn vào nút. Em sung sướng đê mê, nhắm nghiền mắt lại, liêm diêm tận hưởng. Lúc bấy giờ người em như khúc khổ, một tuyệt cổ sung sướng. Môi chàng thì nút, lưỡi chàng thì già già vào đôi vú em, tay mân mê vừa bóp vừa giờ, vừa xe xe lấy nấm vú, thật vừa hoan khoái vừa nhỏ nhạt vô cùng. Người em cứ đờ đẫn ra, tay em cũng sờ soạn, xoa nắm lấy đừng chàng. Chân em co duỗi vô chừng, thân em rũ ra. Lúc ấy em đã thấy ở giữa hai chân em một dòng nước chảy ra, em không thể nào ngăn lại được. Trời ơi, sao em sung sướng quá, miệng em rên nho nhỏ. Ngươi, người em nảy lên, tay em bắp chặt vào người chàng. Lúc đấy chàng như đã thông cảm với sự sung sướng mãnh liệt của em. Tay chàng sờ vú và tiến về phía dưới, lần qua lớp quần mỏng manh, sờ vào âm hộ. Tay chàng thật kỳ diệu như có điện. Sờ đến đâu, tay em dần dần đến đấy. Thân thể em bây giờ không kìm hãm được nữa, nó lăn lộn nảy lên uốn éo. Môi chàng nút nướng vú của em không rời, bên này xong lại bên kia. Tay chàng sờ mó vô cùng, em không chịu nổi những kích thích của chàng nữa. Nghiêng người qua mà ôm lấy chàng thật chặt, chàng cũng ôm chầm lấy em, cố ý để dương vật cứng đơ vào giữa hai chân em và cả qua cọ lại. Tay chàng thì mò mẫn nút quần. Một lúc sau, chiếc quần của em đã được chàng cởi ra từ lúc nào. Chiếc quần lót mỏng chàng cũng đan lần vào cởi tiếp. Thế là trên mình em cũng như chàng, bây giờ không còn gì che đậy nữa cả. Cả thân hình chân bệch nõn nà của em lộ lộ trước mắt chàng. Đôi vú no tròn đầy sinh lực đang căng phồng theo hơi thở của chiếc cổ thon thon. Những đường cong tuyệt mỹ ở giữa hai chân, và nhất là chiếc cửa mình đầy đặn của em quá khiêu khích đang chờ chàng chiếu cố. Chàng cúi xuống hôn vào cửa mình em, còn má mơn man những sợi lông mịn màng, tay vút ve hai đùi thon nõn nà của em luôn. Chàng hôn vào đấy thật lâu, đôi tay chàng càng lúc càng quá quát. Bắt cùng với chiếc miệng nhiều sự của chàng làm hơi thở của em thêm dồn dập hối thúc. Bất giác em đưa tay vào sờ giữa hai chân chàng. Éo ôi, dương vật chàng vừa to lại vừa dài. Nó cứng đơ như que củi, không ngừng gột gạt chiếc đầu khất đỏ hồng đang nở loe ra, trông thật ngoan một. Em cầm nó mãi trong tay không thấy rời. Chàng sờ bóp khắp nơi trên thân thể em rồi lại nuốt đầu vú một cách say sưa, nhưng lúc này khác hơn lúc nãy. Miệng thì nuốt, lưỡi vân vê núm vú em, tay vẫn không quên sờ soạng người em. Lúc này em không cần thiết gì với sự việc bên ngoài nữa cả. Bỗng nhiên chàng banh chân em ra, tay vuốt ve hai bên đùi non, rồi một ngón tay lần vào cửa mình em. Cơ thể em ngừng động lại, em chân mình lên xe nho nhỏ. Bàn tay cho khoái át ấy vẫn không ngừng, nó tiến lần vào bên trong, tiến vào lui ra, cọ bên này, lại cọ bên kia. Em làm dùng mình xuất khí ra đầm đề. Dường như chưa thỏa, nó tiến sâu vào bên trong em. Em cố chân mình tránh đi thì nó càng lùi ra, rồi lại tiến vào. Tớ lùi khoảng không biết bao nhiêu lần, để rồi lại tiến sâu vào bên trong nữa. Em ước chừng đã vào hết một ngón tay. Thế mà nó chịu yên đâu, cứ ngọ ngoại luôn, lúc ngoái bên này, ngoái bên kia không ngừng. Co người nảy lên, giọng rên rỉ. Anh ơi, thôi đi anh. Em. Giọng em tắc nghẹn, miệng tràn cũng rời vú em, già kia vào cửa mình em, và nút. Lưỡi tràn thật tài tình, nó xoắn mân mê ve vãn. Các mồng đốc rồi đúc lần vào bên trong như một nhà thám hiểm, tò mò muốn khám phá xem có thứ gì bí mật ở bên trong. Lưỡi tràn già qua già lại làm em sướng hết sức. Anh càng nút sâu hơn vào giữa chân em, tưởng chừng như muốn nuốt sống lấy cửa mình em vậy. Lưỡi tràn lúc le dài ra, lúc thụt lại liên hồi làm em rùn mình. Một dòng khí vụt ra chạy vào miệng tràn, lẽ là tràn nút hết rồi lại tiếp tục già lím. Nút mạnh làm em sung sướng quá muốn hét lên. Người em quằn quại rên rỉ, tay bóng lấy lưng tràn lăn lộn. Anh biết em đã sung sướng lắm rồi, như dây cung đang dương thẳng đến tận cùng thì phải buông tên. Anh ngồi bật lên, sẽ ai dân em ra, rồi hôn cửa mình em một hơi thật dài. Anh bảo chiếc hôn kỷ niệm tiễn đưa đời trinh nữ của em, đưa đời em bước vào một giai đoạn mới đầy hoa thơm có lạ. Em vừa hồi hộp vừa lo âu, óc tò mò thúc đẩy em mạnh dạn tiến tới. Để biết được thế nào là hạnh phúc vợ chồng, em đã trải qua giai đoạn đầu. Giai đoạn mở màn đã làm cho em đê mê sung sướng hoàn ngoại biết bao. Chắc rằng dương vật của chàng đúc vào cửa mình em thì sẽ làm em sung sướng hơn gấp bội. Em biết rằng chàng cũng như em, cũng sướng không kém. Thế nào chàng cũng làm em toại nguyện, nên em yên lòng chờ đợi đến phút giây. Thì đây, sau cái hôn dài khoái trá vừa rồi, chàng cầm dương vật cứng đơ từ từ ấn vào cửa mình em. Chị ơi, vậy em thấy ái ngại cho em quá. Dương vật chàng vừa dài lại vừa to lớn thế kia, làm thế nào mà nó chui được vào cửa mình em chị nhỉ? Đưa vào thì chỗ thôi cho nó vào. Nhưng lúc dương vật của chàng đúc vào cửa mình em được một khoảng rồi, chàng từ từ ấn sâu vào thêm. Bỗng em thấy gian giá bọn lánh người đi. Để tránh thì chàng lại nhẹ nhẹ rút ra rồi lại đẩy vào. Rút ra, em thấy cửa mình em tê tê khoan khoái. Em đêm diêm để tận hưởng cái cảm giác sung sướng ấy. Chợt em thấy đau xé ruột. Lúc ấy chàng ấn dương vật vào thật sâu. Em cảm giác đau quá muốn bật khóc, thì giọng chàng lại rót vào tai em. Em ơi, em dáng chịu đau trong chốc lát nhé, rồi em sẽ thấy sung sướng vô tận. Đây là bước đầu tiên đưa em vào cõi hư vô thần tiên đấy. Em vẫn cảm giác đau, nhưng cảm giác đau ấy có pha lẫn một chút đê mê, sung sướng. Em cắn răng, năn nỉ chàng làm nhẹ giùm em. Chàng cúi xuống hôn luôn đôi mắt đan rà lệ vì giác buốt. Lúc bấy giờ dương vật của chàng đã vào trong em rồi. Kỳ diệu thay, sau lúc này em không thấy đau đớn khổ sở như lúc nãy nữa. Chưa có hơi giác, nhưng mỗi lần chàng ấn mạnh dương vật vào sâu hơn thì em thấy dùng mình sung sướng. Chỉ thử nghĩ xem, cái vật ấm ấm cứng đơ đang thọc sâu vào trong người mình một cách tài tình như thế thì em sung sướng đến mức nào. Lúc này em đang tràn đầy khoái cảm chị ơi. Cái cảm giác đê mê tê tái ở ngay giữa chân mình, ở nơi không làm sao kể xiết được. Khi em đã bớt đau, chàng yên lòng nhấn vào sâu thêm. Càng sâu vào chừng nào thì em lại cảm thấy sung sướng chừng đấy. Chàng nắt nhẹ nhẹ vào em. Em phải chân mình nghiến răng lại mà chịu sự sung sướng tăng dần như muốn điểm đi. Chị ơi, sao mà sung sướng thế này. Em ghi chạc lấy mông chàng, ấn vào em. Miệng em rên rỉ. anh ơi, mạnh chút nữa đi anh. Được em khuyến khích, chàng nát càng mau và mạnh hơn. Nhưng làm sao lúc này em vẫn thấy chậm và càng hối thúc chàng mau lên nữa. Bây giờ ý của em đã chảy ướt cả hai chân, càng ra nhiều thì càng sung sướng. Người em nóng bực, hơi thở dồn dập đứt đoạn. Mỗi lúc chàng nát càng mạnh hơn, sinh vật chàng ấn sâu vào trong người em. Mỗi cái nát của chàng là mỗi lần em rên rỉ. Chàng đã vào sâu quá rồi, chạm cả vào thành tử cung. Em đê mê sung sướng không ngớt rên rỉ. Anh ơi, sướng quá anh ơi. Sự sung sướng đã lên đến tột độ, hơi thở em dồn dập. Rồi em chân mình lại, từ trong em nước nhờn chảy ra đầm đề. Chiếc giường vẫn nhúng nhảy đều đều theo nhịp nắc của chàng. Chân ác càng mạnh, ý em càng ra nhiều, gây nên những tiếng ọc ọc ọc. Em muốn thét lên vì quá sướng. Đùi non của em đã khép chặt lại. Dương vật chàng bị dồn ép cả mạnh vào cửa mình em, làm em tê người rung lên vì sung sướng. Em nâng mông lên phủ với chàng cho dương vật đâm vào sâu trong em hơn. Tay chân em bủn rũn, mắt em dại đi. Lúc này chàng cũng sung sướng quá rồi, nắp vào thật gấp. Rồi chân mình lại ôm cứng lấy người em. Dương vật chàng bắn mạnh tinh khí âm ấm vào trong em như suối chảy. Rồi những cái xiết, những cái vặn mình vây lấy thể xác em. Em nghẹt thở. Nhưng hình chàng thì đẩy đà cường tráng đè lên mình em. Nhưng em chẳng thấy khó chịu, lại còn đê mê là đằng khác. Thế là xong, người em lân lân. Em được hưởng những giây phút ái ân lần đầu tiên thật tuyệt vời. Màn trinh của em đã rách. Từ đây, em không còn là một cô gái ngây thơ trong trắng nữa. Giờ em đã là đàn bà. Nhưng em không hối hận, vì em đã cùng chàng biết được mùi vị của ái ân. Thật thần tiên, tuyệt diệu và nhớ đời. Và từ đây em sẽ còn được nếm mùi vị sung sướng hơn nữa. Bao nhiêu khát khao đã được thỏa mãn. Những cảm giác dạo dựng ham muốn lúc ban đầu đã lắng xuống. Chàng thở dài khoan khoái hỏi: Em có sướng không? Em mắc cỡ trả lời, rồi rút đầu vào ngực chàng, ngửi lấy cái hương vị ngây ngất của đàn ông. Người em cứ thấy tân tân nhẹ nhẹ. Thân thể em bây giờ dần dần như có kiến bò vậy. Lúc này em mới thấy rát ở cửa mình. Nhưng cái rát dễ chịu, làm em thích thú hơn là đau đớn. Tấm ra trắng vẫy đầy ý của chàng và em. Chàng lấy khăn tay nhẹ nhẹ vùi vào âm hộ em. Ý hòa lẫn máu hồng nhảy nhụa đầy căng. Chàng bảo sẽ cất chiếc khăn này làm kỷ niệm buổi đáng ghi nhớ này. Sau cuộc ái ân tơi bời, em thấy tay chân rã rượi. Em nhắm mắt lại, hồi tưởng lại từ đầu mà không khỏi nóng bừng cả hai má. Chàng vẫn chưa chán, vẫn ôm ấp em hôn hít. Tay mân mê cặp vú em, xe xe đầu vú lại rồi hôn vào đấy. Lúc nãy em không thấy ngại ngùng, hẹn buồn như trước nữa. Một lần chung đụng với thể xác chàng, em đã hoàn toàn thuộc về chàng rồi. Chàng muốn làm gì em chẳng được. Nâng niu sờ bóp vú em chán, chàng lại lò dò đưa tay dần xuống. Cứ mình em mân mê, ve chùm lông tơ mịn trên chiếc gò đầy đặn của em. Rồi áp miệng vào hôn, tỏ vẻ âu yếm lắm. Chàng làm gì thì làm, em vẫn nằm yên không một chút kháng cự. Một lúc sau, chàng dí dương vật vào mũi em bắt hôn, hôn để tạ ơn nó, vì nó đã làm chúng em sung sướng. Em cũng nghiệt ngợm với dương vật của chàng, cụp vào và kéo ra. Mỗi lần như thế, đầu dương vật ló ra trông rất hay, khiến em nghiệt mãi không chán. Chàng dường như thích thú với trò nghiệt ngợm ấy lắm. Dương vật chàng từ từ cứng lên, Chàng lại ôm lấy em, rồi hôn vào cửa mình em liên hồi. Lưỡi chàng tìm thấy mông đốc em mà nuốt. Lòng em thấy rộn lên một lòng ham muốn, cũng bên trong, vừa nuốt vừa bú một hồi là em dùng mình, ý lại chảy ra. Tuy vậy, nhưng em cũng tỏ ý muốn chàng làm lại một lần nữa, và chàng đã chiều ý em. Thế là chúng em lại sung sướng. Lần này em thấy sướng hơn lần trước nhiều, vì chàng nắp thật mạnh làm em rên rên, là hít không ngơi. Xong lần này em mới thật sự thỏa mãn. Chàng ôm chặt lấy em cứ thế mà ngủ đến sáng. Vừa mở mắt, chàng đã mân mê âu yếm em ngay. Cơ thể em lại bừng lên đòi hỏi. Cửa mình em lại một phen tơi bời vì phải chịu những cái đâm thọ trì nhún. Người em chân lại chịu được do những tiếng rên rỉ hít hà. Khi chàng rời em ra thì em chỉ còn là một thể xác oan ngoại đê mê. Ngoài kia mặt trời đã sáng tỏa. Sau ngày cưới của em đã trải qua một đêm đầy hạnh phúc. Lòng em luôn nhớ tới đêm qua, mong cho thời gian mau qua để em được gần chàng. Cơm chiều xong, chàng đã cho bà Sáu về nhà nghỉ để chúng em được tự do. Chàng dìu em vào phòng. Sau khi cẩn thận kẹp cửa buồn lại, cả ngày hôm nay em chỉ mong có thế. Chàng ôm lấy tấm thân mềm mại éo lả của em và siết chặt, đặt lên đôi môi hồng thắm một nụ hôn nóng bỏng đầy ham muốn. Em đã hôn trả lại chàng để tỏ ý phục tùng. Chàng ngậm lấy môi em, nuốt lưỡi em một cách say sưa, thèm muốn, chững chừng như muốn nuốt chửng lấy em vậy. Từ miệng em, nước chảy ra đầy cả. Chàng cứ nuốt ừng ực đến khi em khô cả miệng, chàng mới chịu buông em ra. Vẫn chưa chịu thôi, chàng lao lên giường ôm chầm lấy em, hôn vào đôi gò má trắng trẻo, mịn màng, chiếc cổ nõn nà, rồi lại nuốt lưỡi em nữa. Chàng hôn em như thế tuy có thú vị thật, nhưng cứ hôn mãi làm em sốt cả ruột. Nhưng rồi việc gì đến rồi sẽ đến. Chàng hôn em rồi ngồi dậy cởi bộ đồ đan mạc, chiếc slip cũng không chừa. Thân thể chàng trần trùn, dương vật chàng cứng đơ, đầu khất ló ra, đỏ hồng cử động không ngừng. Từ chiếc đầu khất ấy diễn ra một dòng nước trong trong. Trông thấy Trương vợ chàng, người em đã rộn cả lên rồi. Chàng lần vào áo em, cởi chiếc siêu chen, rồi những nút áo kêu bực bực. Cả bệ ngực trắng nõn nà của em đã lộ ra trước mắt chàng. Em ngoan ngoãn để chàng cởi bỏ tất cả những gì trên người em. Em không còn e lệ như đêm trước nữa. Và bây giờ thân thể em đã lồ lộ. Đôi mắt chàng lóe lên những tia lửa thèm muốn, nhìn chằm chằm vào bộ ngực nõn nà của em, rồi nhìn vào khoảng giữa hai chiếc đùi non của em, như muốn tận hưởng hết những đường nét tân kỳ của một người con gái đang độ xuân thì, và chờ đợi cho dục vọng lên đến cao độ rồi mới bắt tay vào việc. Em hồi hộp quá đi, lòng hoang mang, không biết hôm nay chàng sẽ làm gì em đây nữa mà cứ chậm chạp mãi, chưa chịu vào cuộc. Chàng không để em chờ đợi lâu, vì chắc rằng chàng cũng như em đang bị ngọn lửa dục tình nuôn đút. Như hôm qua, chàng dùng tay sờ soạn khắp người em, làm em nổi gai ốc đầy mình, rồi tay mân mê bóp vú em. Hai tay chàng mân mê bóp một hồi, ngón tay xe xe đầu vú, làm em sướng cả người. Chàng kia miệng vào hôn hít, rồi cuối cùng nuốt lấy núm vú. Đầu vú em căng cứng lên, chân chàng vắt qua đùi em cả lên cả xuống. Em lúc này chỉ biết liêm diêm đôi mắt, tận hưởng những thích thú và chờ đợi chàng. Cửa mình em đã bắt đầu rên rỉ. Chàng vẫn nuốt núm vú mê mãi, chờ cho em cao hứng tột độ. Rồi chàng mới bảo: Em yêu, hôm qua anh vừa phá màn trinh của em. Màn đã rách, mà nếu hôm nay anh làm em nữa thì sợ em sẽ đau rát. Thôi thì anh chỉ bú em thôi nhé. Em kiên nhẫn chờ đợi vài hôm nữa cho cửa mình của em rằn, rồi chúng mình sẽ làm tiếp nha em. Nghe qua, em bàn hoàn thở ra, nhưng nghĩ lại lời chàng có lý, nên em chỉ siết lấy đầu chàng vào ngực em, tỏ vẻ ưng chịu. Chàng rời vú em, dạn hai chân em ra thật rộng, rồi chàng quỳ xuống, úp mặt vào cửa mình em, hờ hôn đấy. Chàng hít một hơi thật dài, rồi le lưỡi ra, liếm khắp cửa mình. Chiếc lưỡi chàng thật là tài tình, nâng em thật đã. Chàng đưa lưỡi vào hai bên mép trong, già thật lâu vào đấy, rồi đưa môi nuốt lấy chiếc mồng đốc đỏ hỏn. Em nằm ngửa ra, chàng nằm úp sấp mình trên giường mà liếm thật sát. Làm tay chân em bủn rốn cứ quờ quạn, bấu lấy lưng chàng, chân co duỗi không ngừng. Bỗng chàng lè lưỡi vào tận sâu trong em mà nuốt liếm. Chiếc đầu lưỡi nham nhám cọ nguậy chạm vào làm em đẩy người lên. Tay càng đè chặt lấy đầu chàng nhấn vào. Lưỡi chàng thè ra vô liên tiếp, ra bên này, ra bên kia, làm em dướn run lên. Em hít hà rên nho nhỏ. Chàng càng làm hăng hơn, vừa nút vừa bú, già liếm làm em rên xiết vì sung sướng. Thân thể em oằn ngoại đê mê. Chợt chàng liếm thật gắt, chiếc lưỡi cứ đưa qua đưa lại, thụt ra thụt vào thật nhanh. Trời ơi, em sướng chết đi được. Em rên lên, răng em nghiến lại, chiếc đùi non của em không còn bẹt ra nữa. Em khép chặt lại vì sướng. tay em ghì lấy đầu chàng, nhấn vào thêm nữa. Lưỡi chàng vẫn điếm già, đùi em khép vào bẹt ra không ngớt. Cho đến lúc sướng quá, em không còn kìm hãm được nữa. Em ngồi bật dậy, tay đè dí chặt đầu chàng vào giữa hai chân em. Mông em hãy lên. Chàng già già liếm nút dữ dội hơn, cho đến lúc thịt em ở hai bên chân dựng lên. Tay chân em giã rời, em ngã người xuống giường. Thì từ giữa khe cửa mình em vọt ra một dòng nước sền sệt trắng đục như sữa bắn vào miệng chàng. Khí em bắn ra lai láng, chảy bao nhiêu chàng nuốt hết bấy nhiêu một cách ngon lành, coi đó như là một phần thưởng thích thú sau hơn nửa giờ vất vả. Sau một lúc vất vả lăn lộn trong khoái cảm, em nằm tên hên, tay chân em mềm nhũn không muốn cử động gì nữa hết. Mái tóc huyền của em buông xõa xuống nệm trắng, mắt em lim dim đê mê thưởng thức cái mệt mỏi trong khoái lạc. Thân thể lóa lồ của em bất động trước đôi mắt thèm thuồng của chàng. Đôi vú xinh xắn phập phồng lên xuống theo hơi thở dồn dập. Không giằng được, chàng cúi xuống úp mặt vào ngực em hôn lấy hôn để, tay xe xe hai đầu vú làm đê mê lại đê mê thêm. Dương vận chàng cử động luôn, đầu khất nở to ra, nước nhờn dĩ dĩ ra như mời mọc em. Chàng ôm vai em, nghiêng người em lại, dí chiếc dương vật to lớn ấy vào miệng em. Em cũng không ngăn được thèm muốn kê chiếc mượn hoa tươi thắm, ngậm ngay lấy đầu dương vật chàng mà nuốt nhẹ nhẹ. Thật là tuyệt chị ạ. Dương vật chàng như là một cây gân dài âm ấm nằm giữa hai chân chàng. Phía trên là một chùm lông đen rậm rạp xoắn tít lấy nhau như là một công trình tuyệt vời của tạo hóa. Khí từ đầu dương vật tràn mặn mặn, bốc ra hơi thơm tho ngây ngất của người đàn ông, làm em nuốt mãi không chán. Tay em nắm trọn lấy dương vật tràn, thụt ra thụt vào, có lúc mân mê hai hòn ngọc buôn thõng. Em vừa nuốt, tay em vừa bóp chặt, vừa thụt vừa kéo. Em càng thụt nhanh chừng nào, chàng càng tỏ ra thích thú trên đấy. Em lại bắt chước chàng đưa lưỡi già liếm quanh đầu dương vật, làm chàng sung sướng cứ lấy tay ghì chặt lấy đầu em và ấn sâu dương vật vào miệng em. Em biết chàng cũng cao hứng lắm rồi, nên càng nút mạnh và càng già lưỡi liếm thật sát. Tay không ngớt thụt dương vật chàng để chàng được thỏa thích và tỏ cho chàng biết em yêu chàng. Một lúc sau, dường như chàng đã sướng lắm rồi, chàng lật ngửa em lại, rồi chân mình nắc nhẹ nhẹ vào miệng em. Chàng thật khỉ quá chị ạ, có cái chỉ nắc mạnh quá, dương vật chọt tút vào miệng em làm em muốn ngập thớ. Em ngậm dương vật chàng nút lia lịa, làm chàng sung sướng quá, ôm chầm lấy em. Nếu tay em không ngừng mân mê hòn ngọc của chàng thì chàng cũng không kém, cứ nhòi bóp, xe xe cặp vú em luôn. Nút mái em mỏi miệng lắm rồi, tuy nút như thế thì chàng cũng thấy rất sướng, mà em cũng thấy sướng nữa. Ý ở cửa miệng em cứ dĩ xa luôn. Bỗng chàng nắc thật nhanh, hơi thở chàng dồn dập. Em biết chàng đã đến tột đỉnh rồi. Em ngậm lấy dương vật chàng nút lia lịa, rồi chàng ngừng lại. Một dòng khí từ đầu dương vật bắn vào miệng em mặn mặn, béo béo. Khí chàng chảy ra vô cùng nhiều. Chàng thở một hơi dài khoan khoái, rồi buông mình nằm dài trên giường nghỉ mệt. Hôm nay em và chàng đã thưởng thức mùi vị của nhau thật thỏa thích. chính cái mùi vị này, mùi vị yêu thương làm cho chúng em quyến luyến nhau mãi không rời. Sự đê mê này vừa dứt thì chàng bày ra trò khác tiếp tục nữa. Chàng ôm chặt lấy em, âu yếm nuốt chiếc miệng hoa xinh đẹp rồi khẽ bảo: anh bú em như vậy em có bằng lòng không? Em thủ thỉ đáp: em bằng lòng lắm. Chàng mỉm cười giết chặt lấy em, xương vật của chàng cứ cọ vào giữa hai chân em, vừa nhột nhạt vừa thích thú. Chàng bảo em đứng xuống giường, hơi giãn hai chân ra, rồi chàng quỳ xuống phía dưới hai đùi non trắng trẻo của em. Chàng ngẩng mặt lên, kê miệng vào cửa miệng em mà bút nuốt nữa. Chàng làm kiểu này thì có lợi là em đứng mông tựa vào giường, cửa miệng em thầm xuống nhiều hơn. Nên khi chàng lè sâu vào bên trong thì chạm vào ngay hành âm hộ của em, làm em sung sướng hết sức. Chàng cũng đưa lưỡi già qua già lại bú liếm nuốt. Lúc này chàng làm quá sướng gấp mấy lần lúc nãy. Hai tay chàng ôm chặt lấy mông em, đầu chàng cứ rút vào giữa hai chân em mà bú, khiến em cứ giật nảy lên từng hồi. Tự thể chàng càng làm lạ, lưỡi chàng cứ ra mạnh vào hé mép cửa mình, làm em rên rỉ lên từng hồi. Rồi tới một lúc lưỡi chàng làm em kích động quá độ, em chịu không nổi nữa, chụp lấy người chàng, cả hai nằm lăn trên giường. Giọng em vang vĩ: anh ơi, em sung sướng quá, chịu không nổi rồi, chiều em đi em. Rồi em nằm ngửa, hơi thở dồn dập, cặp phú phập phồng, em giang tay mời chàng. Dường như chàng cũng không giằng nổi nữa vì bị kích thích quá độ. Chàng vồ lấy em, cầm lấy dương vật và nhấn sâu vào cửa mình em, kêu một cái "oh". thứ ba. Chị ạ, à, hôm nay là ngày thứ ba. 2 ngày qua em đã được ngụp lặng trong ái ân. Ngày hôm nay cửa mền em vẫn còn giang giá. Có lẽ nơi màn trinh bị rách chưa lành. Nhưng cái rách quái lạ này làm em ngứa ngáy bên trong hơn là đau. Nó làm em dạo dựng mỗi khi nghĩ đến chàng. Trời sụp tối, xếp đặt bơm nước xong thì chàng chạy vào xà xuống bên em vuốt ve nũng nịu. Chàng hôm nay thật tươi mát, 2 đêm rồi mất ngủ không làm chàng mệt mỏi tí nào cả, sức lực vẫn dồi dào. Em vừa tắm xong thân thể thật thoải mái, chàng nằm kế bên em phát họa chương trình mà lát nữa em phải đối phó. Nghe chàng nói, em bứt rứt không yên, chỉ muốn bắt tay ngay vào việc. Hôm nay quả thật khác với 2 hôm trước. Em hồi hộp hết sức, không biết rồi đây em có chịu nổi chàng không nữa. Chàng bắt đầu cởi đồ em ra, và luôn cả đồ của chàng nữa. Dương vợ chàng đã bắt đầu dịu võ dương ngoài, đầu ngắt lên cao, tay chàng bắt đầu hoạt động sờ mó khắp người em. Em vừa nhột nhạt vừa khoan khoái, chàng sờ khắp người em, vuốt ve 2 bên đùi non mịn màng của em rồi dừng lại ở ngay cửa mình. Em biết chàng sắp sửa làm gì rồi. Tuy chàng gần gũi em nhiều lần nhưng em vẫn thật run động. Bàn tay chàng sờ đến đâu, gai ốc em vẫn nổi lên ngay đến đấy. Em hơi giãn 2 đùi ra thì ngón tay chàng đã lần vào 2 bên mép cửa mền em, cọ tới cọ lui bên này rồi bên kia làm em khoan khoái hết sức. Có lúc chàng lại xe nhẹ vào mông đốc và bóp khe khẽ, biết rằng nơi ấy dễ làm cho thân thể mình bị biến động nhất. Mà chàng thì thật ác, cứ nhằm vào chỗ ấy mà xe bóp mãi. Em sướng run cả người lên, tay chàng lần vào sâu trong người em và cứ cọ cọ ngoái ngoái, khi cụt sâu vào lúc lại rút ra, là em thấy khổ hết sức. Người em bắt đầu nảy lên từng hồi, lúc lắc qua lại theo chiều ngón tay của chàng. Chàng đút ngón tay vào trong em sâu hơn nữa, rồi cứ vào đấy mà ngoáy. Ôi, sướng quá chị ơi. Chàng cứ tiếp tục ngoáy mạnh làm ăn hàng sướng điên lên, răng em phải nín thật chặt để khỏi bật lên tiếng thét. Mà chàng thì vẫn điềm nhiên ngoáy hợp cho đến lúc em không còn kìm hãm được nữa. Một dòng khí bật chảy ra ướt cả 2 bên đùi em. Chàng mới thôi dừng lại rồi đỡ em ngồi dậy. Em đứng tựa lưng vào vách tường, 2 chân hơi dang rộng ra. Đồi núi của em lại nảy ra về phía trước, cửa mình em lồ lộ hướng thẳng về chàng như khiêu khích. Em thật hoang mang hết sức nhìn chàng đứng ở phía xa, tay lăm lăm cầm cương vật dài thòng cứng đờ chĩa về phía em, không hiểu chàng định làm cái gì nữa. Bỗng chàng lấy chớ rồi chạy nhanh tới, cương vật chàng đâm ngay vào trong em. Trời ơi, em sướng điên người lên mà cũng muốn hết sức chị ạ. Cương vật chàng đã chui tọt vào cửa mình em rồi, ấu tới trận bên trong. Chàng lại rút ra rồi chạy lại đâm tới nữa 3-4 lần, lần nào em cũng chắc lưỡi hít hà, vì sướng cũng có mà vì tốt đau cũng có. Sau vài lần như vậy, dương vật chàng thọt ngay vào trong em, 2 tay chàng bỡ lấy mông em và nắp thóc vào. Tay chàng siết mông em vào chặt hơn, cái nào cái nấy làm em sướng tê cả người, cứ chắc lưỡi hít hà luôn. Chàng càng lúc càng cứng khởi hơn, nắc càng mạnh vào trong em. Em sung sướng lắm rồi, dùn mình nôn mấy lượt. Ý từ cửa mình em chảy ra rầm rề, ướt cả hai bên chân và cả hai bên chân của cha nữa, nhiễu cả luôn xuống đất. Em ôm cứng chặt lấy chàng, chàng thì cứ để nguyên dinh vào trong cửa mình em, cứ thế mà bế em đặt lên giường. Nơi đây em lại một phen đê mê với chàng nữa. Em lim dim đôi mắt không còn biết gì, chỉ thấy hít và rất sướng trong cửa mình lẫn trong tận cùng nơi em. Bên tai em những tiếng ọc ọc lẫn với hơi thở nóng bỏng dồn dập của chàng. Em chỉ biết nghiến răng chân mình chịu lấy sự khoái lạc ấy. Có lúc em phải rên lên nho nhỏ. Xác thân em bây giờ đang oằn oại trong cơn mưa gió phũ phàng. Rồi một hơi thở dài khoan khoái, một thân thể đẩy đà phủ chụp lấy người em, một dòng nước ấm ấm bắn vào trong em. Em chân mình đón nhận cái cảm giác lân lân sung sướng, nhẹ nhẹ lan vào tận xương tủy. Chị ạ, đã là vận gái, nếu ai đã một lần nếm mùi vị ái ân với người mình yêu thì cứ muốn thèm mãi. Mấy đêm qua em vừa sung sướng vừa đau đớn, nhưng vẫn thích thú muốn chàng gần em mãi. Ôi không mà sướng quá, gần nhau chặt chẽ quá. Chàng đã gần gũi em bao phen, khiến em hoàn ngoài đảo điên thì chàng. Dung được mấy hôm nay của em đầy hoan lạc như thế nào chưa? Chị ạ, đêm nay là đêm thứ tư, để em thuật lại cho chị nghe, để chị chia sẻ niềm hạnh phúc của em. Đêm nay thật là một đêm tưng bừng của chúng em. Sung sướng cũng lắm mà đau đớn cũng nhiều. Chị có thể nghĩ thân em mảnh mai mà liên tiếp ba đêm rồi em chịu đựng biết bao nhiêu giây phút tơi bời, thì làm gì tránh được cái đau đớn chút ít. Nói rõ hơn, vì cửa mình em còn mới, không được rộng lắm, mà dương vật chàng thì to lớn, tránh làm sao không khỏi đau đớn rát buốt. Nhưng chị ạ, chính vì những cái y ẩm giác buốt ấy mà sự sung sướng càng tăng hơn. Em đau đớn trong sung sướng hoan lạc thật khó nghe phải không chị? Nhưng ai đã từng ân ái rồi mới hiểu rõ được. Riêng chàng, chàng rất thích thú trường hợp của em. Chàng bảo rằng chàng rất thích như thế vì cửa mình em co thắt mới siết chặt chàng hơn. Lúc gần gũi được nhiều khoái cảm hơn. Chứ sau này em sinh con đẻ cái rồi thì cứ mình em rộng ra thì sự sung sướng sẽ kém đi. Bởi thế đàn ông vẫn thích gái jean hơn là đấy. Ôi, dài dòng quá, để em kể cho chị nghe nhé. Đêm nay không đợi Tràn bảo, em vào phòng trước, gửi hết quần áo ra rồi em nằm chờ Tràn. Chị ạ, qua mấy đêm chung đụng với chàng, người em đã thấy khác. Vú em nở nan ra, khêu gợi hơn. Núm vú thì đỏ sẫm, chứ không còn hồng như trước nữa, và cũng to hơn, một tẹo thì phải ạ. Mông em cũng nở to ra và cử chỉ rụt rè, e lệ biến mất. Chàng thấy em hở han một tòa thiên nhiên lồ lộ kỳ thiết lắm. Chút ngay quần áo ra lên nằm với em. Chàng nắm lấy tay em rồi hôn vào bàn tay, khẽ hỏi. Hôm nay em đã hết át chưa? Em gật cù để chàng yên lòng, vì nếu không chàng đâu có dám làm hết sức. Chàng ngắm đôi vú no tròn của em, rồi đưa tay sờ bóp sờ soạn mân mê cặp vú. Em lim dim tận hưởng những phút ve âu yếm của chàng. Kinh nghiệm dạy em, trước khi vào cuộc thì cần phải làm cho người mình hứng khởi hơn, sung hơn rồi mới bắt đầu. Chàng vút ve mân mê hôn hít thật lâu, cửa mình của em bây giờ cũng nở nan và trông hấp dẫn hơn. Hai mép vuông cao, chính giữa mọc đất thì đỏ tấy, chỉa lên như một cái chòi non vừa hé nhụy. Chàng xe vào đấy làm toàn thân em tung dẫy. Chiếc mồng đốc sân cứng lên rồi, em thấy hứng quá. Người em bắt đầu hầm hầm nóng. Về phần chàng thì dương vật đã đứng lên cứng ngắc, đang gục gặc đầu lâm la như muốn chui vào đầu đó. Chàng bắt em ngồi khom đầu ra phía trước, hai tay chỏi xuống giường, mông ngẩng cao lên như đàn bò vậy. Cửa miệng em lộ ra phía sau nguyên vẹn. Chàng cầm dương vật tút vào trong em. Có thể hai tay chàng ôm chặt lấy mông em mà nắc tới, càng lúc càng nắc thọc vào, làm em đê mê sung sướng. Chàng càng được thể càng đâm sâu dương vật vào trong em hơn. Nó vào quá sâu, đầu khất của tương vợ chàng đụng vào tận cùng trong em. Em gặp mình lại rên rỉ. Ôi, sướng quá chị ơi. Nhất là lúc đầu khất của chàng cứ cả vào thành âm hộ của em, khí bắn ra không ngớt. Gần gũi kiểu này vợ chàng vào thật sát và thật sâu. Thỉnh thoảng chàng lách qua lách lại, khiến thân vật chàng quấy tứ phía, làm em hơi thốn nhưng vô cùng sướng. Càng lúc càng nắc mạnh hơn, em rên rỉ luôn mồm, cứ chân mình lại chịu những cú nắc của chàng mà hít hà. Khí chạy ra lên láng theo hai bên mép mà chảy xuống giường. Bây giờ chàng bảo em nằm xuống, hai tay chàng lại bóp lấy vú em. Chàng thì ngồi trên hai đùi em, chậm dương vật sâu vào trong em thật mạnh. Chị ơi, em rất thích chơi như thế này, nó rất là sướng. Hai tay thì bóp nắng vú em không ngừng, còn mông thì cứ nắc vào cửa mình em lia lịa, làm em sung sướng đến cực điểm, rên xiết không ngừng. Em lúc này vừa sướng lại vừa thốn lên ê ẩm, vì mỗi cái nấc thọc của chàng là đâm thẳng xuống rất mạnh vào trong em. Rồi chàng lật em nằm ngửa, hai đùi em khép chặt lấy dương vật của chàng, cọ rất sát vào xương ở hai bên bẹn, làm em ê ẩm quá. Nhưng càng ê ẩm càng khiến em sung sướng. Bỗng chàng nằm lên mình em, hai tay bóp chặt lấy được em. Chàng nhồi người ra, nấc thọc vào, ốc ốc. Người em tê dại đi vì quá sướng. Em dùng mình nghiến răng, nhắm mắt, hai đùi khép chặt lấy chàng. Từng dòng khí bắn ra, người em sướng run lên. Chàng lúc ấy cũng vậy, bắn khí lai láng vào trong em, cùng một lúc. Hemi ở cửa mình vừa khoan khoái ở ngực. Gần gũi kiểu này chàng và em sướng không thể nào kể xiết. Chúng em đã đồng ý gần nhau đôi ba lần thật đã, rồi em mới chân mình lại nằm ngửa, chàng lại đắm vật vào trong mấy em mà yên giấc. Xong hôm ấy em bật mỏi cả chân tay vì mất sức quá nhiều. Chiều tà buông dài trên thảm cỏ. Chúng em cơm nước đã xong. Bà Sáu đang lo pha nước chuẩn bị cho chàn. Thân thể thơm tho mát mẻ. Tắm xong em tươi tắn trong bộ quần áo mỏng. Dưới lớp áo mỏng manh bộ ngực em căng phồng, không che đậy được sự ham muốn dạo dực đang âm ỉ ở bên trong. Chàng thường bảo bộ ngực em là điều bất hạnh cho kẻ nào nhìn nó. Em hỏi chàng sao vậy? Thì chàng trả lời: tại nó quá khiêu khích đi. Hàng ngày anh được ôm ấp nó trong lòng, tay thì nâng niu, mà mỗi lần thấy nó anh vẫn đại thèm muốn, huống chi là người khác. Em bật cười vì những ý nghĩ ngộ nghĩnh của chàng. Và thật vậy chị ạ, lần nào cứ gần em là chàng cứ nâng niu vút ve cặp vú luôn. Điều đó làm em tự hào và cũng khoái chí vô cùng. Có một vài người bạn đến chơi, chàng với họ ngồi ở ngoài phòng khách. Thật quái lạ làm sao, giờ này tối đến nơi rồi mà còn khách với khứa. Chàng gọi em ra chào hỏi sơ sơ rồi cho vào. Thật như lời chàng nói, sự hiện diện của em nơi phòng khách làm cho bao nhiêu cặp mắt trầm trồ. Họ cố giữ lịch sự để khỏi tỏ ra sổ sàn, nhưng trong cái nhìn của họ không che giấu được sự ước ao khao khát. Lúc ấy em thật lộng lẫy, bộ ngực kiêu hãnh vươn cao lên, chiếc quần mỏng ôm lấy chiếc mông chắc nịch tròn trịa, bên trong mà mờ ẩn hiện chiếc slip trắng làm bộc lộ bao nhiêu đường nét tân kỳ của một người con gái. Quái, sao họ làm gì mà lâu thế? Em nằm đây cứ nghe thấy thì sao cười nói của họ mà làm em sốt cả ruột. Chắc chàng cũng đang nóng lòng lắm vì em nghe chàng đang cho qua chuyện. Chiếc giường nệm trải ra trắng tinh vẫn còn ghi lại đàm đà những cuộc ái ân cuồng bạo. Đâu đây còn phản phất hương vị của chàng và của cả em. Một nỗi khao khát rào rực trong lòng em. Em mê tiếp đi trong giây phút thoải mái ấy không biết bao lâu. Một bàn tay nắp hổi vượt nhẹ chiếc quần em ra, rồi chiếc áo cánh lụa hồng cũng được cởi xa nốt. Bàn tay ấm áp ấy gõ vú em, rồi đôi môi thấp thấp đút vào đầu vú em sung sướng lặng người đi. Đứa mẹ nghĩa cũng bị mó máy một hồi, ngón tay lát vào hai khe, ngoáy nhẹ nhẹ cùng trong em đàn đề nề. Em phải chân mình để khỏi bật ra tiếng rên. Bên tai em hơi thở dồn dập, nóng hổi quen thuộc. Vì chiếc miệng xinh tươi của em bị khóa chặt bằng nụ hôn thao thác. Vú em bị bóp nặng, xe xe liên hồi. Ngón tay ở cửa mình cũng thò ra trục vào, ngoáy bên này, cọ bên kia. Cùng lúc, tại ba nơi của thân thể em bị kích thích mãnh liệt thì chị ơi, sao mà em chịu nổi? Em hoàng quại đê mê đen dí. Hai tay em sờ soạn bấu víu vào khoảng không. Em kẹp chặt chân lại và run mình. Một dòng khí ấm áp tụ ra, tấm thân đê mê đầy hoan lạc của em đang đền bền trôi trôi khoảng không. Chàng vẫn chưa chịu ngưng, môi em, mú em, cửa mình em vẫn bị kích động dữ dội hơn. Em vất vả rên xiết nho nhỏ, giọng em nghẹn ngào. Ôi anh ơi, thôi đi anh, chịu hết nỗi rồi. Mẹ nghe. Em bật dậy vô lấy trà, chàng đỡ em dậy. Trong hai chân chàng dưới chân em, chàng và em ngồi đối diện nhau và một tiếng ót. Dương vật chàng đã chui ngay vào trong em. Một sự đê mê ánh lại. Em nhắm nghiền đôi mắt lại, hai tay ôm lấy cổ chàng. Chàng thì đỡ mông em lên cho dương vật chàng vào thật sát, đút thật sâu vào trong em. Ôi chị ơi, làm sao tả được sự sung sướng gần như điên dại của em trong lúc ấy, trong cái ngồi ấy. Hai tay chàng ôm lấy mông em, rồi cứ thế mà cả qua cả lại, lách bên này, lách bên kia. Xương vật trà theo đà ấy mà cứ đâm vào tận cùng trong em. Chị ơi, lúc ấy em sướng hết sức. Em chân mình miệng kêu lên hít hà không ngớt. Mắt em nhắm nghiền lại. Dương vật chàng hình như càng lúc càng to hơn, càng dài hơn. Nó cứ đâm thọc ngọn ngoại mái không ngừng. Em thật khổ, vừa sướng tê cả người, vừa tốt ở đây làm em cứ hít hà rên rỉ luôn. Mà nào chàng có chịu buông em ra đâu. Chàng cứ lật ôm mong em xiết vào cả qua cả lại. Rồi chàng cứ làm mạnh dần, mạnh dần. Em càng rên lên to hơn, vòng tay siết chặt lấy cổ chàng, đùi kẹp lấy mông chàng. Sướng quá, em muốn hét lên thật to. Em dùn mình lên liên tiếp, những dòng khí bục chảy ra sền sệt trắng đục như sữa tuôn ra từ cửa mình em lai láng. Lúc ấy chàng mới đặt em nằm xuống rồi nằm phủ lên người em, ôm chầm lấy tấm thân em mà nấc thọc vào như mưa bão. Ốc ốc, em mãi đê mê lăn lộn, mông nảy lên liên hồi, hơi thở dồn dập. Mặt em lăn lộn, chàng vẫn ghì lấy em mà nấc thọc tới. Em lại nghiến răng, đùi kẹp lại. Khí lại chảy ra rầm rề. Tiếng rên của em như tắc nghẹn lại và rơi bên tai em một hơi thở khoan khoái, đầy sung sướng. Tận cùng trong em liên tiếp những giọt tinh khí nóng bỏng tuôn chảy làm em đê mê, xác thân em lại qua một đêm khoái là tơi bời. Đêm thứ sáu. Chị ạ, chàng ba ngày rất bận rộn, công việc bề bộn nên dù chàng thế nào cũng không thể bỏ bê được. Xa chàng phút nào em cảm thấy nhớ phút ấy, vợ chồng mới cưới là thế đấy. Có những buổi trưa nóng trong căn phòng vắng vẻ, em nằm trằn trọc, em không thể nào ngủ yên được. Cứ chợp mắt được một chút là em bồi hồi nghĩ tới sự khoái lạc đến mức điên loạn mà chàng đã ban cho em. Chị ơi, em thấy nhớ chàng quá. Có chàng ở nhà có khi nào em được yên đâu. Không ôm ấp em thì chàng cũng sờ mó nắng bó. Hết sờ mó rồi thì hôn hít mái không chát. Nhưng vất vả nhất là lúc ban đêm, chàng làm đủ thứ, hôn môi, nút lưỡi, ngậm vú rồi cục cưng. Chàng phá phách đến khi em rên xiết, chỉ khi nào chàng thoải mái xác thịt hoàn toàn mới buông tha em. Nhưng lạ làm sao chị ơi, em như đồng lõa với chàng vậy. Nếu chàng không ngó ngàng đến em thì em tìm cách khêu khích chàng. Buổi chiều vừa về tới nhà, chàng đã tìm đến em ngay. Em xà vào lòng chàng nũng nịu. Em bảo sao chàng về quá muộn làm em nhớ quá quá lắm. Chàng mỉm cười hôn vào đôi gò má hay hay đỏ của em và bảo rằng chàng cũng nhớ em muốn chết vậy. Quay đi quẩn lại chỉ với những câu yêu thương ngu ngơ thường ngày. Chúng em tắm rửa chung và dùng cơm xong thì trời cũng vừa tối. Bóng đêm thuận lợi cho những người yêu nhau chị nhỉ. Chị ơi, đêm này so với mấy đêm trước thật là một đêm sung sướng nhất. Chà chiều chuộng em đủ mọi điều, tình yêu chúng em càng lúc càng thêm đậm đà thân thiết. Thân thể nảy nở của em thích hợp với những bộ quần áo bó sát. Những nơi đang nhìn trên người em nổi lên những đường cong tuyệt diệu, nơi thân thể em toát ra một mùi hương dịu dịu khiến chàng phải say mê ngây ngất. Vừa khép cửa phòng lại, chàng kì em vào lòng, cắn vào đôi môi một nụ hôn nóng bỏng. Chàng ngậm lấy lưỡi em nuốt ngò lành, vội vàng nuốt lấy những gì thơm tho từ trong miệng em. Tay thì sờ mó mông em, siết chặt vào người chàng. Dương vật cứng của chàng chĩa ra như muốn xuyên thủng hai lớp quần tím đen của mền em vậy. Chàng bế em đặt lên giường, nút áo em kêu lên. Rồi chiếc quần em cũng được tụ ra nốt. Trong chốc lát, hai thân thể của chúng em chân chuồn quyện lấy nhau. Chàng ấn nhẹ dương vật vào phân nửa trong em, rồi nấc nhẹ nhẹ. Tay chàng giờ mó mân mê đôi vú nõn nà của em. Ngón tay chàng sờ nhẹ vào núm vú đang căng cứng, đê mê quá. Nhưng cái lối kích thích nửa trần làm em vừa dạo dực vừa út ức. Sao chàng không rút hết dương vật của mình vào cho em thỏa mãn mà cứ nhấp nhà nhấp nhố? Xác em lại đòi hỏi mãnh liệt. Em nghiến răng chân mình lại chịu đựng, chàng cứ nhấp nhấp, và rồi em không thể chịu đựng được hơn nữa. Em bật dậy như chiếc lò xo, chụp lấy người chàng nảy mông thật mạnh tới. Ót một tiếng, em bủn rủn cả tay chân, nó đã vào trong tận cùng trong em rồi. Bây giờ chàng mới ngã người xuống nệm, dương vật chàng sung sung như một cây cột chĩa thẳng lên trời. Chàng để em trèo lên miệng chàng mà chơi chàng cho đã. Em không ngần ngại thè nó ngay vào cửa mình của em, rồi ngồi xuống trường lên miệng chàng nhấn thật mạnh, rồi nát thọc lấy chàng. Thật kiểu này rất mới lạ trong mấy ngày qua. Chơi như thế này em thấy sung sướng hết sức, vì em đóng vai trò chủ động. Chờ cho hiện sướng rồi thì em nấc thật mạnh, và rồi mong em xoay bên này trở bên kia. Khi lật khi lách, mỗi cái gặp mình của em đã dưng và tràn thọc sâu vào tận cùng trong em. Chàng thì nảy mông lên phụ họa, làm em sung sướng, đê mê. Dương vật chàng đã vào sâu trong em, em còn lại còn muốn vào sâu hơn nữa. Chàng ghi lấy em rên rỉ vì sung sướng, mỗi lúc em nấc càng gấp. Ốc, ốc, ốc. Rồi em chân mình nghiến răng, ý trắng đụng nhôn nhớt, từ cửa mình em chạy ra rầm rề. Sự sung sướng càng tăng, chàng vẫn bám sát lấy em và nắc như vũ báo. Em lại dùng mình, người em quằn quại, có lúc em lại rên lên. Mong em bắt đầu sàng qua lách lại cho thật đã. Dương vật chàng đâm bên này thọc bên kia là em dùng mình luôn. Hơi thở em gấp rút, chàng vẫn dồn dập nhấn vào tới tấp, sâu, sâu nữa. Em nhíu răng rên rỉ, thân thể em bơ phờ. Ốc, ốc, ốc, em sung sướng đi lên. Anh ơi, sướng quá. Rồi trà chân mình lại, ghi lấy em. Tận cùng trong em nhận những giọt tinh khí ấm áp của chàng như suối chảy. Em đê mê sung sướng ôm mông chàng nhấn sâu vào thêm. Chỉ một lúc nghĩ dương vật chàng lại cứng lên. Em đã trèo lên mình chàng mà vất vả đê mê dạng rời. Thank you.